dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 34, đảo chú giữ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận rằng cửa chính của căn nhà đã được khóa kỹ, Tiêu Tịch quay lại phòng mình. Trên tay phải của hắn là một hình xăm kỳ lạ màu hồng nhạt. Qua thời gian, hắn đã nhận ra rằng hình xăm này chỉ mình hắn nhìn thấy, hoàn toàn vô hình đối với người khác. Hắn lại nghĩ đến việc trước đây, khi còn ở thế giới thực, hắn chưa từng nghe đến cái tên học viện dị chủng. Không biết là do học viện này có cách để tự ẩn mình, hay thông tin về nó đã từng do gì nhưng bị các cơ quan liên quan phong tỏa để tránh gây hoang mang cho công chúng và cả những người đã chết trong các kỳ thi nữa. Trong kỳ thi đầu tiên, 4 người đã bỏ mạng. Người đàn ông mặc vest Trần Thừa, tên tù nhân từ Triệu Dân, cô gái trong cặp đôi Thôi Trinh và chàng trai Quách Tướng Chiết. Trong số này, Tiêu Tịch nghĩ rằng người có thể tìm được thông tin nhất là Trần Thừa, bởi hắn ta là một doanh nhân nổi tiếng và cũng là một nhà từ thiện. Trong 3 ngày qua, Tiêu Tịch đã lục tìm trên mạng tất cả những người tên Trần Thừa, thậm chí nhờ bạn làm việc trong ngành công an hỗ trợ tra cứu thông tin cá nhân. Nhưng không, trong số những cái tên Trần Thừa, không có ai khớp với người hắn từng gặp. Cứ như thể Trần Thừa từng cùng hắn tham gia kỳ thi nhập học chưa từng tồn tại trên thế giới này, hoặc toàn bộ dấu vết của hắn ta đã bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên, Tiêu Tịch lại tìm thấy một bài báo nói về cái chết của Từ Triệu Dân, một tội phạm chết thảm trong trại giam. Nguyên nhân cái chết được cho là do bị một cây gỗ sắc nhọn từ công trường xây dựng gần đó rơi trúng bụng trong lúc đi dạo. Sau khi chết, nội tạng của gã bị mèo hoang ăn mất, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng, tại sao hắn chỉ tìm được thông tin của Từ Triệu Dân mà không thể tra ra bất kỳ tin tức gì về 3 người còn lại? Điều này khiến Tiêu Tịch cảm thấy có phần kỳ quái. Dù sao đi nữa, có vẻ như chết trong học viện dị chủng đồng nghĩa với việc sẽ chết ở thế giới thực. Hắn hạ ánh mắt xuống, kích hoạt ấn ký hình xăm trên tay phải và chọn vào học viện, kính gửi thí sinh, kỳ thi tuyển chọn giảng viên sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Bạn có muốn lập tức vào học viện không? Tiêu Tịch chọn xác nhận. Ngay lúc ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, mơ hồ như thể hắn đã quên mất điều gì đó quan trọng. Là ai đã từng nhắc đi nhắc lại điều này bên tai hắn nhỉ? Thôi, chắc cũng không phải chuyện lớn gì. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Khi Tiêu Tịch hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, két, cửa phòng của hắn bị đẩy ra. Trọng Bạch ôm một con thỏ bông mềm mại, rón rén bước vào. Cậu nhìn người đàn ông đang ngủ yên trên giường, gương mặt tuấn mỹ của hắn khiến cậu đỏ mặt. Anh à, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nhận được hồi đáp. Trọng Bạch rón rén trèo lên giường, chăm chú nhìn gương mặt của Tiêu Tịch. Anh đẹp trai quá, cậu thầm thì, rồi lén lút đưa tay chạm vào chiếc cằm sắc nét của hắn. Nấu ăn ngon nữa, nói chuyện cũng rất dễ nghe. Giá mà mình có thể mãi mãi ở bên anh ấy thì tốt biết mấy. Ý nghĩ đó vụt qua đầu Trọng Bạch, nhưng chẳng mấy chốc, cậu ngáp một cái, cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến. Buồn ngủ quá, cậu đặt con thỏ bông qua một bên, ôm lấy eo của Tiêu Tịch, dụi đầu vào ngực hắn, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Ở một nơi khác, Đoạn Văn Chu đang sốt ruột chờ đợi Tiêu Tịch liên lạc với mình. Cậu ngày nào cũng ôm lấy thiết bị liên lạc, thậm chí ngủ cũng không rời, nhưng cái số quen thuộc ấy vẫn không hề xuất hiện. Nhìn kỳ thi thứ hai sắp bắt đầu, Đoạn Văn Chu ngồi khoanh chân trên giường, cáu kỉnh cắn một miếng lớn thanh sô-cô-la trong tay. Trên giường, đống bao bì đồ ăn vặt rơi vãi khắp nơi, chẳng khác gì một bãi rác nhỏ. Làm sao bây giờ, anh Tiêu quên mất mình rồi. Rõ ràng mình đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Hu hu, các cậu nói xem, có phải anh ấy đã tìm được con chó khác bên ngoài rồi không? hay là tự cậu gọi cho anh ấy đi. Số không, cậu đâu phải không có số của anh Tiêu. Đúng vậy, phải chủ động lên. Không được, Đoạn Văn Chu lập tức bác bỏ. Anh ấy đâu có đưa số cho mình. Nếu mình gọi thẳng như vậy, chẳng phải sẽ lộ hết sao? Trông mình sẽ chẳng khác gì một tên BNTH. Hết, nhưng mình muốn nghe giọng anh Tiêu quá. Muốn được anh Tiêu ôm ôm, hôn hôn. Thôi được rồi, chịu thua các cậu. Đoạn Văn Chu thở dài. Bình thường mình tuyệt đối không bao giờ chủ động liên lạc đâu. Kẻo lại giống như một con chó ly 3 mét ấy. Nhưng mà nếu các cậu cứ nài nỉ, thì chờ mình thi xong kỳ này đã. Mình sẽ gọi cho anh ấy. Cậu cười, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Kính gửi thí sinh, kỳ thi tuyển chọn giảng viên sắp bắt đầu. Xin vui lòng lập tức vào trường thi. Tới rồi, tới rồi. Đoạn Văn Chu nhanh chóng nhét nốt miếng sô-cô-la còn lại vào miệng. Rồi bấm chọn vào học viện trên thiết bị ở cổ tay. Chào mừng đến với học viện. Thao, thông tin thẻ sinh viên. ID sinh viên, thao mã số sinh viên, 267.890 niên khóa. Năm nhất, chờ tham gia kỳ thi thăng cấp năm 2, huy chương, không tín chỉ, năm chú vật, máu cuồng loạn tên chú vật, máu cuồng loạn loại hình, dòng máu cấp bậc, cao cấp hiệu quả, nâng cao 200, khả năng tự chữa lành, tốc độ tăng mức dị hóa tăng thêm 200. Khi bị thương, mức dị hóa tăng sẽ kéo theo sức tấn công và khả năng tự chữa lành tăng. Khi mức dị hóa vượt quá 85, sẽ bước vào trạng thái cuồng loạn. Hiệu quả trạng thái chưa rõ. Mô tả, để tôi xem nào. Hà, cậu không phải người. Cậu rốt cuộc là thứ gì? Công hội, không nghề nghiệp, không giảng viên, không, chờ tham gia kỳ thi tuyển chọn giảng viên. Chỉ số sức khỏe 100, mức dị hóa 58, khuynh hướng tính cách tà ác kiêm phú cá nhân, kẻ ăn không chết mô tả, bất kỳ thức ăn nào được tiêu thụ đều sẽ chuyển hóa thành năng lượng để hồi phục sinh lực, đồng thời kéo theo mức dị hóa tăng. Cảnh báo, khi mức dị hóa của thí sinh tăng lên trên 95, sẽ hoàn toàn biến thành quái vật. Học viện sẽ tiêu hủy bất kỳ thí sinh nào có mức dị hóa vượt quá 95. Tại Học viện Dị chủng, ở quảng trường giao dịch lớn nhất trong học viện, một màn hình khổng lồ sáng lên. Trên màn hình, một người đàn ông mặc vest màu tím, tay cầm micro, phấn khích vẫy tay chào khán giả ngoài màn hình. Các thí sinh, vốn đang trả giá mua bán các đạo cụ và chú vật trên phố, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Các bạn sinh viên, các thầy cô, chào buổi tối, mùa thu vàng óng, hương quế lan tỏa, lại một mùa nhập học nữa đã đến. Lâu rồi không gặp, tôi là Roland, chủ tịch công hội báo chí Hải Đường. Một năm trôi qua rồi, thật vui khi thấy mọi người vẫn còn sống khỏe mạnh. Một năm mới đầy hy vọng lại bắt đầu, nhìn những đàn em năm nhất vừa nhập học ngây ngô và non nớt. Các bạn học khóa trên có phải cũng nhớ về những ngày đầu mới nhập học của mình không? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi ôn lại những kỷ niệm ấy. Đồng thời, bài diễn thuyết của Roland cũng được phát sóng trực tiếp trên trang web của học viện. Một loạt các bình luận trêu chọc bay qua màn hình. Tại sao mỗi năm kỳ thi tuyển giảng viên lại do cái tên mặc đồ tím bóng bẩy này dẫn dắt vậy? Thật khó chịu, mau bắt đầu đi. Nói nhảm ít thôi, ôn lại cái gì chứ? Cảnh tượng năm đó bị gãy hai tay một chân, bò lết qua kỳ thi nhập học sao? Chủ tịch công hội Hải Đường mà các người cũng dám mắng. Không sợ lấy ảnh thân mật của các người với bạn gái rồi bán lên mạng à? Hải Đường mà ngay cả chuyện đó cũng làm được sao? Họ giỏi mấy trò này nhất đấy. May mà tôi chỉ có bạn trai. He he, không dám mắng. Không dám mắng, dù sao cũng là giảng viên cấp y, dù ông này hơi ẻo lả, mà công hội trông chẳng giống chính thống. Cuộc thi tuyển chọn giảng viên năm nay sẽ do tôi cùng với chiến hữu thân thiết người chơi đồng tổ chức. Nào, người chơi, Chào mọi người đi. Chào mọi người. Một chàng trai đội mũ lưỡi chai đen che nửa khuôn mặt xuất hiện thoáng qua màn hình. Là đại thần người chơi. Chủ tịch nhóm chiến lược thần linh đấy. Ông này siêu mạnh. Năm nay người chơi cũng nhận sinh viên sao? Ghen tị quá. Hận vì không được nhập học năm nay. Nói như thể tham gia kỳ thi tuyển giảng viên là có thể lấy được hạng nhất vậy. Khụ khụ. Roland hắng giọng, thân thiết quàng tay qua cổ người chơi. Vậy thì để chúng tôi giải thích quy tắc của kỳ thi tuyển giảng viên năm nay nhé. Tổng cộng có 6.212 thí sinh tham gia. Được chia thành 6 khu vực A, B, C, D, E, F. Mỗi khu vực lại chia thành 10 phân khu nhỏ. Tất cả các khu vực sẽ được đặt trên một hòn đảo hoang cằn cỗi. Hình ảnh của Roland biến mất. Thay vào đó là một mô hình 3D khổng lồ của hòn đảo hiện lên. Bản đồ hòn đảo được chia thành 6 phần lớn, sau đó tiếp tục phân nhỏ hơn. Quy tắc thi rất đơn giản, mỗi trưa sẽ có thùng tiếp tế được thả xuống, nhưng số lượng tài nguyên rất hạn chế. Thí sinh phải tranh giành tài nguyên để sống sót trên đảo. Mỗi ngày sống sót sẽ nhận được 10 điểm, nhưng chỉ cần giết một thí sinh khác sẽ được cộng thêm 25 điểm. Kiểu game sinh tồn cũ rích, khuyến khích thí sinh tự giết lẫn nhau cũng chẳng phải điều gì mới mẻ. Chết rồi, không phải chết thật chứ? Không đâu, nghe tiếp đi, Roland, thí sinh bị giết không phải chết thật. Kỳ thi sẽ kéo dài đến khi chỉ còn lại duy nhất một thí sinh sống sót mới kết thúc. Sau khi kỳ thi kết thúc, 10 thí sinh có điểm cao nhất sẽ được ưu tiên chọn giảng viên. Còn những thí sinh nằm trong top 20, thấp nhất, rất tiếc, sẽ bị đuổi học nhé. Nói nghe dễ quá, chưa có thấy ai bị đuổi học mà sống sót đâu. Tỷ lệ chết chỉ 20, thấp lắm rồi, năm nay có thí sinh tiềm năng nào không? Nhiều lắm, nào là quái vật bất tử tội tích, người luôn sống sót nhờ may mắn kẻ sống sót. Hay học sinh đã được giảng viên cấp Y của Eden Hồng Đào nhắm trúng trước kỳ thi xạ thủ. Hình như còn có người từng từ chối lời tỏ tình của quỷ tước và lên báo hải đường nữa. Để tôi xem nào, Tiêu Tịch tỉnh dậy, trước mắt hắn là một tấm thép phản chiếu ánh sáng kim loại. Những thanh thép dài kết nối với nhau, tạo nên một không gian chật hẹp giống như một chiếc giường tầng. Hắn đang nằm ở giường tầng dưới và có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cùng tiếng kéo kẹt của người trên tầng trên khi họ trở mình. Một màn hình trắng bỗng hiện ra trước mặt hắn. Chào mừng thí sinh đến với kỳ thi tuyển chọn người hướng dẫn lần này. Bạn đang ở khu vực thi đấu D, phân khu 1, Tiêu Tịch ngồi dậy. Những sợi dây kim loại mềm mại màu xám bạc từ giường tầng trên rủ xuống như những nhánh dây leo. Qua khe hở, hắn nhìn thấy bên trong ký túc xá có 4 chiếc giường tầng khác. Tất cả đều bị những dây leo kim loại xám bạc bao phủ. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người nằm bên trong. Đây là một ký túc xá 8 người, nhưng kỳ lạ là trong không gian này không hề xuất hiện bất kỳ vật dụng nào bằng gỗ hoặc nhựa. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều lạnh lẽo và cứng rắn làm từ kim loại. 10 phút sau, những dây leo kim loại xám bạc từ từ tách ra khỏi người Tiêu Tịch. Cuối cùng cho phép hắn bước xuống khỏi giường. Một quả cầu cơ khí nhỏ, phát ra ánh sáng đỏ, lơ lửng bay vào phòng và lướt quanh không trung trên đầu họ một vòng. Bíp tất cả thí sinh, xin lập tức rời khỏi ký túc xá và đến phòng học số 107 để tập hợp. Lặp lại lần nữa. Tiêu Tịch bước xuống giường, nhận ra rằng quần áo cũ của mình đã bị thay thế bằng một bộ đồ tác chiến màu xám sát người. Những thí sinh khác trong phòng cũng mặc cùng kiểu quần áo như vậy. Không có nhiều lời trao đổi, những người ở đây, sau khi đã trải qua kỳ thi nhập học khắc nghiệt, đều hiểu rõ hậu quả nếu không tuân theo mệnh lệnh của hệ thống. Tất cả lặng lẽ đi giày và chuẩn bị rời đi, giúp tôi với. Cứu tôi, đột nhiên, một giọng nói hoảng hốt vang lên từ chiếc giường bên cạnh Tiêu Tịch. chân tôi bị gãy rồi, tôi không xuống giường được. Làm ơn, ai đó giúp tôi. Người đang nằm trên giường là một người đàn ông cao lớn. Dưới lớp quần bó sát, có thể thấy rõ chân của anh ta bị xoắn vặn theo một hướng bất thường. Như thể đã bị bẻ gập 180 độ. Hiển nhiên, người này không thể tự đi lại. Nhưng quả cầu phát sáng vừa yêu cầu tất cả thí sinh phải có mặt tại phòng học 107 trong vòng 10 phút. Làm ơn, hãy dìu tôi tới phòng học. Tôi cầu xin các người. Tiêu Tịch không hề nhúc nhích. Hai thí sinh bên phải hắn chỉ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng mở cửa rời đi mà không thèm liếc nhìn người đàn ông bị thương. Họ không muốn phí thời gian trên một kẻ gần như đã chết, vì họ tin rằng thứ tự đến phòng học có thể ảnh hưởng đến đánh giá của những người hướng dẫn. Đó mới là điều quan trọng nhất lúc này. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng mảnh khảnh bước lên, chủ động giúp đỡ người bị thương. Đó là một thiếu niên tóc trắng gầy gò với khuôn mặt thanh tú. Cậu cố gắng đỡ người đàn ông bị thương lên vai mình, nhưng vì vóc dáng thấp bé nên không thành công. Hai người lảo đảo và người đàn ông tuột khỏi vai cậu, ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Có thể giúp tôi một chút không? Thiếu niên tóc trắng quay sang nhờ những người xung quanh. Tuy nhiên, các bạn cùng phòng chỉ lạnh lùng lướt qua cảnh tượng đó, hoàn toàn không hề động lòng. Họ vòng qua hai người đang ngồi bệt dưới đất, rồi vội vã chạy thẳng về hướng phòng học. Cách chương